Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 104, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Ngồi trong phòng làm việc cuối hạ, Nhược Vũ hắt xì mấy cái. Không nhịn được đưa tay lên xoa mũi, tự nhủ, ai đang nói xấu tôi sau lưng? Con gái bị cảm sao? Hạ Minh Viễn vừa mở cửa đã thấy cô đang xoa mũi. Con không sao, chỉ là ngứa mũi một chút. Phải rồi, tiệc tối nay con đi cùng. Minh Đức đi. Ba, tại sao lại là con? Cô cau mày, chứ không lẽ là ba? Dù sao ba cũng già rồi, làm sao đi dự mấy cái tiệc đó nổi. Ba, ba cố tình đúng không? Hả? Nhược Vũ biết ba cô đang tạo cơ hội cho Dương Minh Đức. Hạ Minh Viễn giả vờ không hiểu. Con mau trở về chọn một bộ váy thật đẹp đi. Cô bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp của cha. Sau khi mặc quần áo, Dương Minh Đức đã đợi sẵn ở dưới lầu. Thấy cô đi ra, nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Cảm ơn, Hạ Nhược Vũ lịch sự đáp. Dương Minh Đức ánh mắt lóe lên, cũng không nói gì xoay người vào xe. Vừa khởi động xe liền chủ động hỏi. Nhược Vũ, có chuyện gì sao? Em thấy không khỏe. Không có gì, Hạ Nhược Vũ quay đầu về phía cửa sổ xe, lơ đãng đáp. Thấy cô không muốn nói, anh ta cũng không ép buộc điều khiển xe rời đi. Dương Minh Đức không đề cập đến chuyện xảy ra ngày hôm đó. Trong lòng có lẽ anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Hai người bước vào trong. Trong căn phòng lớn chỉ có một cái bàn tròn. Người đến đều là những người xa lạ, ngoại trừ một số thanh niên, hầu hết đều lớn tuổi. Dương Minh Đức tự nhiên dẫn cô đi giới thiệu từng người một. Đây là con gái của Hạ Minh Viễn. Sao? Lớn lên rất xinh đẹp. Bây giờ là thế giới của những người trẻ. Chúng ta đã già, các cô chú nói đùa thôi. Bọn hậu bối chúng con còn phải học hỏi mọi người nhiều. Hạ Nhược Vũ khiêm tốn. Họ vừa cười vừa khen, cho đến khi một N giọng điệu của có chút không thích hợp vang lên. Nhược Vũ, là cô sao? Kiều Duy Nam, không phải. Trùng hợp như vậy chứ. Cậu Duy Nam và cô Nhược Vũ đây là người quen cũ. Hạ Nhược Vũ nhướng mày kinh ngạc. Cô luôn nghĩ Kiều Duy Nam chỉ là một bác sĩ bình thường. Xem ra thân phận của anh ta không đơn giản. Kiều Duy Nam vốn dĩ không muốn đến bữa tiệc kiểu này, nhưng có người muốn anh ta nhất định phải đến. Anh ta chỉ có thể miễn cưỡng đến, và anh không ngờ sẽ nhìn thấy Hạ Nhược Vũ và một người đàn ông xa lạ ở đây. Ngay lập tức hiện lên trong đầu, anh ta cho rằng Mạc Du Hải bị cắm sừng. Nhược Vũ, lại đây. Hạ Nhược Vũ cũng nhận ra ánh mắt Kiều Duy Nam nhìn qua Dương Minh Đức không được thích hợp. Dương Minh Đức hỏi trước, là bạn của em sao? Không quen lắm. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng gác lại mối quan hệ này. Nhược Vũ, sao cô làm ngờ tôi? Giọng của Kiều Duy Nam thật sự rất to. Kiều Duy Nam trực tiếp xua đuổi mọi người, thể hiện địa vị không nhỏ của anh ta. Sau đó bước tới nói chuyện với Hạ Nhược Vũ. Được rồi, mọi người đi hết rồi. Cô có thể giải thích cho tôi người bên cạnh cô là ai được không? Dương Minh Đức, bạn của tôi. Cách chương.